Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Quân Khuynh Diệu Ôn Nhu. U tĩnh trong hoa viên, nhất trì thanh lam hồ nước bích dập dờn bồng bềnh dạng. Lộ khéo khéo ỷ lan nhi lập, nhìn hồ nước xuất thần, nội tâm khổ phi đè nén. Một mặt khuôn mặt u sầu, trong mắt còn thỉnh thoảng hiện lên vài phần hận ý. Khéo khéo tỷ, sai sai ta là ai? Một đôi bàn tay to bưng kín lộ khéo khéo ánh mắt. Trong sáng chung còn mang theo vài phần tính trẻ con thanh âm truyền đến. Mỗi ngày, trừ ra ngươi, còn có ai sẽ bảo ta khéo khéo tỷ? Đều lớn như vậy thế nào còn cùng không lớn lên giống nhau? Lộ khéo khéo bày khai đôi tay kia. Đần độn vô vị nói, thế nào bế quan đã xong, rốt cục bỏ được đến xem tỷ tỷ, khéo khéo tỷ. Nói nhiều ít lần không cần bảo ta mỗi ngày, lão nói được ta cùng không lớn lên giường như, hơn nữa, giống như có chút tượng nữ hài tử tên A, nói chuyện thiếu niên đại khái 16-17 tuổi. Ánh mặt trời xuất khí trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con. Bất quá thân thể đổ là phi thường rắn chắc. Có vẻ tinh lực vô hạn bộ dáng. Vậy được rồi, Lộ Tiểu Thiên, lần này tìm đến tỷ tỷ có chuyện gì? Lộ khéo khéo tạm thời dứt bỏ tâm sự. Giả bộ một bộ cự nhân ngàn dặm ở ngoài lãnh đạm thần sắc. Đối bản thân đường đệ nói. Quên đi tỷ tỷ, ngươi vẫn là bảo ta mỗi ngày đi, Lộ Tiểu Thiên khổ khổ mặt. Rồi sau đó thần bí hề hề nói. Tỷ tỷ, sai sai ta đây thứ bế quan xuất ra. Là cái gì cảnh giới? Ngươi cũng linh hồn cấp. Lộ khéo khéo thử thăm dò nghi ngờ nói. Lộ Tiểu Thiên khả là nhà các nàng trong tộc trăm năm khó được nhất ngộ kỳ tài. Bất quá 15 tuổi liền tấn chức đến bầu trời đỉnh núi. Đi đến thánh điện về sau ngoại lệ tuyển đi vào điện. Lần này bế quan tu luyện, khẳng định thu hoạch không nhỏ. Sai, là linh hồn trung kỳ, Lộ Tiểu Thiên đắc ý nói. Thật sự. Lộ khéo thất kinh hỉ hỏi, linh hồn trung kỳ, này tuổi linh hồn trung kỳ, liên tính ở nhân tài đông đúc thánh điện đều có thể nói thiên tài. Lừa ngươi làm gì, đúng rồi, tỷ phu đâu, thế nào không thấy được nhân? Lộ Tiểu Thiên bĩu môi, tò mò hỏi, hắn trong miệng tỷ phu, đương nhiên chính là Trúc Thần Thư, Lộ khéo khéo cùng Trúc Thần Thư ở chung nhiều năm. Đối của hắn kia phân tình ý chính là người mù cũng nhìn ra được đến. Trúc Thần Thư chưa từng minh cự tuyệt, thì phải là cam chịu, cho nên tất cả mọi người đem bọn họ coi như một đôi. Âm thầm Lộ Tiểu Thiên cũng đều là lấy tỷ phu xưng hô Trúc Thần Thư. Mỗi lần đều nhường đường khéo khéo phương tâm đại duyệt, đừng theo ta đề hắn. Lộ khéo khéo cắn chặt răng, oán hận nói, như thế nào, cãi nhau. Ai tỷ tỷ a, ầm ĩ cái giá có cái gì? Ta trước kia còn thường nghe nhị nương nói cái gì vợ chồng cãi nhau đầu giường ầm ĩ hoàn cuối. Giường hợp đâu, đừng nóng giận, Lộ Tiểu Thiên tùy tiện nói. Hắn còn trẻ, căn bản không hiểu hãm sâu võng tình nữ hay tâm tư. Ngươi còn dám nói, cẩn thận ta tấu ngươi a, Lộ khéo khéo đỏ mặt lên. Tức giận nói. Không nói không nói, Lộ Tiểu Thiên vội vàng xua tay. Lại pha cho hỏi, chẳng lẽ là tỷ phu di tình biệt luyến? Ngươi còn nói, Lộ khéo khéo cha cha chân, đè nén thật lâu nước mắt rốt cuộc rừng không được rớt xuống. Này vương bát con bê, dám khi dễ ta tỷ tỷ, ta phải đi ngay giết hắn, Lộ Tiểu Thiên xem này tình hình. Biết hơn phân nửa bị bản thân đoán trúng. Thở phì phì huy nổi lên nắm tay, liền muốn đi tìm Trúc Thần Thư đánh nhau. Không cho đi, Lộ khéo khéo một phen giữ chặt Lộ Tiểu Thiên, nói, chuyện không liên quan tới hắn, người muốn đi ta cùng hắn ngay cả bằng hữu đều làm không được trong lòng nàng đối Trúc Thần Thư. Còn ôm vài phần hy vọng, sợ bị Lộ Tiểu Thiên vừa thông suốt hồ nháo triệt để chặt đứt đường lui. Lộ Tiểu Thiên nghe vậy trầm mặc xuống dưới. Một lát sau mới hung hăng hỏi, cái kia đồ đê tiện là ai? Dám câu giận anh rể ta? Ta đi thu thập hắn, Lộ khéo khéo chần chờ một chút. Trong lòng nàng đã sớm đối ra Cát Minh Nguyệt hận thấu xương. chính là nhân đan lực bạc, biết không là Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đối thủ, mới không dám đi đòi lại công đạo. Lúc này có linh hồn trung kỳ đệ đệ chỗ dựa, vừa vặn ra cái này ác khí, duy nhất lo lắng chính là, đến lúc đó Trúc Thần Thư hội bởi vì chuyện này cùng bản thân trở mặt sao? Tì tì nói mau a, à, là ai? Lộ Tiểu Thiên thúc giục nói, mỗi ngày, ngươi nói ngươi tỷ phu, nga không, Trúc Thần Thư có phải hay không trách ta? Lộ khéo khéo trần chờ nói, tỷ tỷ, hắn muốn thật sự vì nữ nhân khác với ngươi trở mặt. Người như thế ngươi còn thích hắn làm gì? Một cước đá văng được, Lộ Tiểu Thiên phiên xem thường nói. Nàng kêu Gia Cát Minh Nguyệt, sửa võ điện nhân, Lộ khéo khéo nghĩ nghĩ. Đệ đệ lời nói cũng thật có đạo lý. Nếu Trúc Thần Thư thật sự vì Gia Cát Minh Nguyệt cùng bản thân trở mặt, bản thân cần gì phải lại mặt dày mày dạn quấn quýt lấy hắn. Vì thế nói, chúng ta phải đi ngay, Lộ Tiểu Thiên lôi kéo tỷ tỷ. Bước nhanh hướng sửa võ điện tiến đến, Gia Cát Minh Nguyệt hôm nay chuẩn bị đi ra cửa tìm Hạ Đoan Mộc Huyên. Kết quả mới vừa đi ra sửa võ điện, chỉ thấy vừa đến một nam một nữ chính nghênh diện chạy tới. Kia nữ đúng là Lộ khéo khéo. Gia Cát Minh Nguyệt sớm cũng cảm giác được Lộ khéo khéo đối bản thân địch ý. Lại không biết vì cái gì. Dù sao nàng cùng Trúc Thần Thư không có nửa điểm cùng xuất hiện. Nói chuyện cũng không vài câu. Cho nên cũng mặc kệ nàng. Trái lại tự đi về phía trước đi. Lộ khéo khéo bước chân đột nhiên vừa chậm. Lộ Tiểu Thiên nhìn Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng hỏi nói. Là nàng, Lộ khéo khéo trùng trùng gật gật đầu. Ngươi, đứng lại, Lộ Tiểu Thiên quát to một tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt căn bản không nghĩ tới bọn họ hai người là chuyên môn tìm đến bản thân trả thù. Còn tại tiếp tục đi về phía trước. Ngươi, đứng lại, Lộ Tiểu Thiên phi thân nhảy chắn đến Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Nổi giận đùng đùng nhìn nàng. Ngươi ở bảo ta, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Lộ Tiểu Thiên, 16-17 tuổi trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con. Vừa thấy chính là cái còn chưa có lớn lên đứa nhỏ. Cho nên cũng không cùng hắn tức giận, ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt, chính là ngươi câu dẫn anh rể ta, nga không, câu dẫn Trúc Thần Thư, muốn từ ta tỉ tỉ cướp đi hắn. Lộ Tiểu Thiên vốn định nhất tìm được Gia Cát Minh Nguyệt liền chửi ầm lên. Nhưng là thực gặp được bản nhân, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia khuynh quốc khuynh thành mà lại không mang theo nửa điểm phàm tục. Khí tuyệt mỹ khuôn mặt, mới phát hiện hiện cùng bản thân trong tưởng tượng cái loại này sẽ câu dẫn nam nhân phong tao nữ tử. Hoàn toàn ai không lên một bên, nghẹn nhất bụng ác ngôn thô tục thế nào cũng mắng không ra khẩu. Nghe xong lời nói của hắn, Gia Cát Minh Nguyệt đầu tiên là hơi hơi sửng sốt. Rồi sau đó giờ khóc giờ cười, khoảnh khắc trong lúc đó, minh bạch Lộ khéo khéo đối bản thân cừu thị tồn tại. Lộ khéo khéo, này đó đều là ngươi nói cho hắn biết, đây là ngươi chán ghét của ta nguyên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt lạnh xuống dưới, nàng có thể lý giải Lộ khéo khéo cái loại này hãm sâu võng tình vô pháp tự kiềm chế tiểu nữ sinh tâm. Lý, nhưng cũng không ý nghĩa nàng liền có thể chịu được người khác vì tùy tiện tiện đem cái gì nước bẩn đều hướng bản thân trên đầu hát, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không phải là bởi vì ngươi, Thần Thư hắn làm sao có thể như vậy đối ta? Đừng cho là ta cái gì đều không biết, các ngươi trước mặt ta còn mắt đi mày lại, thực sự coi ta là đồ ngốc sao? Lộ khéo khéo mặt, bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi biến hình. Ta không muốn cùng ngươi giải thích cái gì, ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào đi. Ta chỉ nói vài, hiện tại, theo ta trước mắt, biến mất, cút. Gia Cát Minh Nguyệt lười cùng nàng nói thêm cái gì. Đối với loại này bị cố chấp cùng ghen tị mông tâm nữ nhân. Giải thích cái gì cũng chưa dùng, mặc danh kỳ diệu bị trục thượng đỉnh đầu tiểu tam tâng bóc. Gia Cát Minh Nguyệt hiện tại tâm tình, khó chịu. Rất khó chịu, làm sao ngươi như vậy cùng ta tỉ tỉ nói chuyện. Lộ Tiểu Thiên cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt trên người hàn ý. Vội vàng che ở Lộ khéo khéo phía trước. Còn có ngươi, không nghĩ bị đánh lời nói. Lập tức cút, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt kia sắc bén ánh mắt, Lộ Tiểu Thiên trong lòng vậy mà không tự chủ được dâng lên ý sợ hãi. Nhưng vẫn là rất nổi lên ngược. Gia Cát Minh Nguyệt thấy thế, chậm rãi vươn một ngón tay, hướng Lộ Tiểu Thiên ngực điểm đi. Của nàng động tác rất chậm, rất chậm, chậm cơ hồ làm cho người ta sinh ra ảo giác, cảm thấy ngón tay nàng căn bản là không có di động. Nhưng là Lộ Tiểu Thiên cùng Lộ Khéo Khéo lại kinh ngạc phát hiện. Đối mặt này chậm tựa hồ yên lặng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay. Bọn họ lại căn bản vô pháp trốn tránh, càng không cách nào chống cự. Phẳng phất kia căn trơn mềm nhẵn nhụi ngón tay chung, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng thông thường. Ở giờ khắc này, Lộ Khéo Khéo rốt cục minh bạch Trúc Thần Thư lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt, không đơn giản, thực lực của nàng, cường đáng sợ, đáng tiếc, hiện tại đã biết rõ đã là chậm quá. Dừng tay, theo sốt ruột vạn phần thanh âm, Trúc Thần Thư thân ảnh bay vụt mà đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Gia Cát Minh Nguyệt ngón tay, đã điểm thượng Lộ Tiểu Thiên ngực, Lộ Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một cỗ giống như kinh thao sóng biển bàn cường đại sức mạnh truyền đến. Ngực như bị cự thạch đánh trúng, thân thể không tự chủ được bay lên không bay lên, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, liền ngay cả hắn linh hồn trung kỳ thực lực, đều ngay cả một điểm ngăn cản cơ hội đều không có. Phanh, Lộ Tiểu Thiên hung hăng rơi trên đất. Mặt xám mày cho đứng lên, còn mờ mịt không biết làm sao nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng tức giận, nhưng cũng không có động sát khí. Kia nhất chỉ trong lúc đó cự đại sức mạnh chính là đem Lộ Tiểu Thiên đánh bay. Cũng không có xâm nhập trong cơ thể, cho nên Lộ Tiểu Thiên nhìn như chật vật, trừ bỏ tạp liên tượng tán giá giống nhau toàn thân đau nhức bên ngoài. Cũng không có chịu cái gì thương hại. Gia Cát tiểu thư, đa tạ thủ hạ lưu tình, vội vàng đuổi tới Trúc Thần Thư thấy thế rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đối Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu nói, hắn cũng đồng dạng bị Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi biểu hiện ra thực lực cảm thấy rung động. Tuy rằng sớm đoán được Gia Cát Minh Nguyệt thực lực cường, lại không ngờ rằng sẽ như vậy cường, liền tính thành là chính bản thân hắn, khả năng đều để ngăn không được nhìn như mềm nhẹ nhất chỉ lực. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này đây, không có người dám che ở thân thể của nàng tiên. Vì sao, ngươi vẫn là như vậy để ý nàng, biết ta cùng mỗi ngày đi lại, vậy mà cũng cứ như vậy cấp chạy tới, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt rời đi bóng lưng. Lộ Khéo Khéo chua xót nói, ta đến, không phải là bởi vì nàng, mà là bởi vì các ngươi. Chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn không rõ nàng có bao nhiêu cường sao? Căn bản không phải các ngươi có thể chống lại. Ta cũng không thể, Trúc Thần Thư lạnh lùng nói. Ngươi là vì ta đến. Lộ Khéo kinh hỉ ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn đến Trúc Thần Thư kia lạnh như băng khuôn mặt. Đúng vậy, nhưng là, đây là cuối cùng một lần. Sẽ không lại có tiếp theo, Trúc Thần Thư nói xong. Xoay người rời đi. Cuối cùng một lần, đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ, Lộ Khéo Khéo theo Trúc Thần Thư kia lạnh như băng khuôn mặt cùng trong giọng nói cảm. Giác được không đồng dạng như vậy này nọ? Chẳng lẽ, hắn hội như vậy rời xa bản thân sao? Liên tượng bản thân sở lo lắng như vậy. Từ đây hình đồng người lạ, Thần Thư, Lộ Khéo Khéo rốt cuộc nhịn không được. Phát tiết bàn la lớn, nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn không biết tâm ý của ta sao? Ta hầu ở bên cạnh ngươi lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi thật sự vì nàng rời đi ta? Trúc Thần Thư dừng một chút, xoay người lại, xem Lộ Khéo Khéo, trịnh trọng nói, ngươi vẫn là không rõ. Ta chưa từng có thích quá Gia Cát Minh Nguyệt. Ta chú ý nàng, gần là vì nàng là chúng ta thánh điện nhân. Còn có thực lực của nàng, ta cũng biết, có một nữ hài một mực yên lặng mặc làm bạn ta. Quan tâm ta, ta đã từng cho rằng, Na Hội là ta cả đời bạn lữ, nhưng là thẳng cho tới hôm nay, ta mới biết được, của nàng nội tâm là cỡ nào cố chấp, cỡ nào hẹp, thậm chí là ngu muội. Ta nghĩ, ta sai lầm rồi, nói xong câu đó, Trúc Thần Thư cũng không quay đầu lại tiêu sái, Lộ Khéo Khéo kinh ngạc đứng ở tại chỗ, hiểu ra Trúc Thần Thư lời nói, trong đầu. hồi hiện ra mỗi một lần nhiệm vụ chung. Chúc thần thư che ở bản thân phía trước cao lớn thân ảnh. Mỗi một lần bản thân không cẩn thận bị thương khi, hắn vì bản thân băng bó miệng vết thương khi trong mắt nhàn nhạt đau lòng cùng ôn nhu. Ở chung khi từng giọt, nhất nhất ở trong đầu hiện lên, hai hàng thanh lệ không tiếng động rơi xuống, lộ khéo khéo biết, bản thân sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi, tự cho là chúc thư thần không thèm để ý bản thân. Kỳ thực bản thân làm sao lại cảm nhận được hắn đối bản thân quan tâm cùng săn sóc. Nếu không phải là bởi vì bản thân kia ghen tị mà cố chấp nội tâm, hắn lại làm sao có thể rời đi bản thân. Hiện tại, hết thảy đều xong rồi. Hết thảy đều bị bản thân tự tay hủy diệt. Có gì đó, mất đi rồi mới biết được quý trọng. Bất quá, nếu nỗ lực có thể không mất đi lời nói, vì sao không nỗ lực một chút? Trong tai, đột nhiên vang lên một đạo thanh duyệt thanh âm. Ni Lộ khéo khéo nhìn ra Cát Minh Nguyệt đi xa. Thân ảnh, trong mắt không còn có dĩ vãng chán ghét cùng oán hận. Lau khô nước mắt, dũng cảm hướng chúc thần thư đuổi theo. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, đã đi xa, phúc địa mở ra ngày rất nhanh sẽ đến. Vài ngày về sau, thánh điện phía sau một chỗ cao tới vạn nhận cao ngất trong mây dốc đá phía trên. Mờ mịt biển mây trong lúc đó, nói đạo kim sắc sáng mờ chiếu khắp, Gia Cát Minh Nguyệt, Lăng Phi Dương, Vạn Sĩ Thần, Tiết Tử Hạo cùng khác hai điện tuyển ra tinh anh thành viên chính cùng đợi phúc địa mở ra một khắc. Từng trận sơn gió thổi qua, trắng noãn như biển mây ở phiến phiến màu vàng sáng mờ trung bốc lên không thôi. Hoảng hốt trong lúc đó, tại kia biển mây trong lúc đó, một tòa thất tầng thạch tháp như ảo ảnh bàn mơ hồ có thể thấy được. Thoạt nhìn như là huyền phù cho vạn mai cơn không phía trên. Chẳng lẽ cái gọi là phúc địa, chính là này tòa thạch tháp? Gia Cát Minh Nguyệt ngạc nhiên không thôi âm thầm đoán. Từng đợt dao động truyền đến, Gia Cát Minh Nguyệt chú ý tới. Quả nhiên có rất lợi hại trận pháp. Một gã áo bào trắng nam tử chậm rãi hướng tới thạch tháp bay đi. Ánh mặt trời rơi ở của hắn trên người, vì hắn lung thượng một tầng màu vàng quang hoàn, giống như thiên thần hạ phàm. Ni, đại cung tư, đại cung tư. Vài tên thánh điện bên trong lão nhân thấy tình cảnh này, kích động nước mắt hoa hoa, dài nằm ở một mặt sùng kính sắc, đại cung tư lăng phong mà đi, tay áo đột nhiên chém ra, bốc lên trong mây, đột nhiên xuất hiện một đạo trống rỗng thông đạo, thẳng tắp thông hướng thạch tháp. Vô luận biển mây thế nào bốc lên không thôi, này thông đạo đi thủy chung trống rỗng, liên tượng một cái kéo dài qua bầu trời trong suốt dài kiều. Các ngươi đi thôi, đại cung tư nói xong câu đó, thân hình chậm rãi xuống phía dưới bay xuống mà đi, nhìn hắn kia nhẹ nhàng lướt qua thân ảnh, liền ngay cả vạn sĩ thần loại này vừa gia nhập thánh điện không lâu nhân, đều cảm nhận được phát ra từ nội tâm tôn kính cùng sùng bái. Còn mang theo một tia cuồng nhiệt, thần côn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không từ trong lòng chung nói thầm một câu. Đại cung tư lộ chiêu thức ấy, hiển nhiên là muốn rung động nhân tâm, làm bọn hắn đối thánh điện càng thêm trung thành. Thật rõ ràng, mục đích của hắn đạt tới, kỳ thực người này trong tay khẳng định nắm quân khuynh diệu nói cái kia chìa khóa. Chính là giấu ở trong tay áo không ai nhìn đến mà thôi. Đến từ các điện tinh anh nhóm ảo ảo hướng cái kia hoàn toàn trong suốt thông đạo đi đến. Bọn họ cũng đều biết phúc địa chỉ mở ra 7 ngày. 7 ngày về sau bọn họ phải rời đi, mà này 7 ngày, khả năng cũng đem quyết định bọn họ cả đời vận mệnh. Tới nơi này mọi người có linh hồn cấp đã ngoài thực lực. Đều biết đến tiến vào linh hồn cấp về sau muốn tăng lên thực lực có bao nhiêu sao khó khăn. Cho nên ai cũng không dám trì hoãn thời gian, bước trên cái kia trong suốt thông đạo, Gia Cát Minh Nguyệt mới ẩn ẩn cảm giác được, này đúng là đại cung tư dùng bản thân kình khí ngưng kết mà thành. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đại cung tư kết quả có bao nhiêu cường thực lực, vậy mà có thể ngưng kết ra như vậy thực thể hóa kình khí. Nhưng lại thật lâu không tiêu tan, dọc theo thông đạo đi về phía trước. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên có một loại kỳ quái cảm giác. Tuy rằng Lăng Phi Dương đám người liền tại bên người, nhưng là đi tới đi lui, lại phảng phất tiến nhập bất đồng không gian, cách bản thân càng ngày càng xa. Lăng Phi Dương mấy người cũng có như vậy cảm giác, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lâm xuất phát phía trước, Trần Điện Chủ lại riêng triệu thấy bọn họ, nói phúc địa bên trong đủ loại đặc dị chỗ, chính là theo Trần Điện Chủ theo như lời. Này phúc địa bên trong hay thay đổi, mỗi người, mỗi lần tiến vào khả năng đều sẽ gặp được bất đồng tình cảnh. Duy nhất giống nhau là, tuyệt sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng. Không lâu, mọi người liền dọc theo thông đạo đi đến tháp tiền, nhất nhất hướng tháp nội đi đến. Gia Cát Minh một bước bước vào thạch tháp, trước mắt trở nên sáng ngời. Trước mắt, đúng là một mảnh đẹp như cuốn tranh thạch quang sơn sắc. Rộng rãi vô ngần liếc mắt một cái nhìn không tới tận cùng. Gia Cát Minh Nguyệt trước đây đã từng tưởng tượng quá vô số lần phúc địa đến cùng là bộ dáng gì. Lại thế nào cũng thật không ngờ. Thạch tháp bên trong vậy mà là như vậy một bộ thiên địa. Muốn lại nhắc đến, liền cùng lúc trước ở Đan Lăng Quốc cấm địa chung giống nhau. Một bước xa. Chính là hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới, nhưng là vừa có chút không giống, lần trước ít nhất tất cả mọi người còn ở cùng nhau. Mà lúc này, bên người lại không có một bóng người, Lăng Phi Dương bọn họ cùng cái khác thánh điện thành viên đều đã không thấy bóng dáng. Xem ra lúc trước cảm giác không sai, thạch tháp bên trong, kỳ thực cất giấu vô số không gian, mỗi một cá nhân tiến vào thạch tháp. Đều khả năng sẽ đi đến bất đồng địa phương, đương nhiên, cũng khả có thể đi vào đồng một cái không gian, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ cảnh đẹp, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không khỏi có chút mờ mịt. Nên đi nơi nào tìm kiếm Quân Khuynh Diệu theo như lời địa phương? Lại đi nơi nào tìm Trần Điện Chủ nói xích linh quả? Thế nào, lạc đường, thạch tháp có thất tầng, chỉ có tìm được nhập khẩu, mới có thể đi vào tiếp theo tầng. Ta nói cái kia thạch bích, ngay tại trên cùng kia một tầng, thanh lãnh mà mang theo nhàn nhạt tại ý thanh âm bên tai vang lên. Trừ bỏ Quân Khuynh Diệu còn có thể là ai? Làm sao ngươi cũng tới rồi? Gia Cát Minh Nguyệt gặp Quân Khuynh Diệu, có chút kinh hỉ, lại bị kia nhiệt lưu rảo có chút tâm loạn. Ta không thể tới sao? Quân Khuynh Diệu kia tuấn mỹ trên mặt, mang theo tựa thiếu phi thiếu vẻ mặt, đến gần Gia Cát Minh Nguyệt sau. Hơi hơi xoay người chậm rãi để sát vào Gia Cát Minh Nguyệt bên tai. Nỉ non bàn nhẹ giọng nói. Ta không đến lời nói. Vạn nhất của ta Minh Nguyệt đi lạc đường. Hoặc là bị người bắt cóc làm sao bây giờ. Gia Cát Minh Nguyệt mặt không hiểu nóng lên. Luôn luôn trầm tĩnh nội tâm. Lại có chút hỗn loạn cảm giác. Nói bậy bạ gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy ra Quân Khuynh Diệu mặt. Nội tâm có chút bất an. Cũng có chút ấm áp. Quân Khuynh Diệu là sợ nàng tìm không thấy kia thạch bích. Mới vụng trộm tiến vào tìm của nàng sao? Quân Khuynh Diệu không nói nữa. Chính là mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt. Gì, đây là Trần Điện Chủ nói kia cái gì vậy sao? Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên phát hiện trên đất một quả nhan sắc xích hạt khắp cả người sáng. Loáng gì đó, cùng Trần Điện Chủ lúc trước lặp lại nhắc tới xích linh quả có chút tương tự. Gia Cát Minh Nguyệt nhặt đứng lên, nghe, một cỗ cay độc hướng mũi hơi thở, bất quá trong đó đã có từng trận dư thừa linh lực dao động hơi thở. Không sai, đây là xích linh quả. Gia Cát Minh Nguyệt biết thứ này đối nàng trợ giúp đã không lớn. Cho nên cẩn thận thu hảo, chuẩn bị lưu cho vạn sĩ thần mấy người, ngươi nói muốn, mặt sau còn nhiều mà. Bất quá chúng ta muốn trước tìm được thông hướng tiếp theo tầng nhập khẩu. Quân Khuynh Diệu mỉm cười nói, ân, Gia Cát Minh Nguyệt xoay đầu đi, hướng một cái phương hướng đi đến, Quân Khuynh Diệu theo sát ở phía sau, cứ việc mỗi lần tiến vào phúc địa đều sẽ gặp gỡ bất đồng không gian cảnh tượng. Nhưng lấy Quân Khuynh Diệu thực lực có thể tìm được thông xuống phía dưới một tầng nhập khẩu đều không phải việc khó. Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên cũng có thể tìm được, bất quá làm Quân Khuynh Diệu kinh ngạc là, Gia Cát Minh Nguyệt tốc độ thế nhưng như vậy mau, kia nhìn như hào không mục đích bước chân, kỳ thực chính từng bước một hướng tới nhập khẩu đi đến. Xem như vậy, tựa hồ còn nhanh hơn tự mình thượng vài phần, xem ra, của nàng tiến bộ so với chính mình kỳ vọng phải nhanh nhiều, nhìn ra Cát Minh Nguyệt kia thướt. Tha tốt đẹp dáng người, Quân Khuynh Diệu khóe miệng tươi cười tựa hồ lại dày đặc vài phần. Một đạo vĩ đại khe rãnh vắt ngang ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Trong đó gió núi kính la hét khiếu có thanh, liếc mắt một cái nhìn lại sâu không thấy đáy. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái. Mỉm cười, thả người xuống, lúc này đây, đập vào mắt một mảnh thanh bụi sắc. Đúng là một mặt mặt từ vĩ đại tảng đá rườm rà mà thành tường cao. Gia Cát Minh Nguyệt đi rồi vài vòng mới phát hiện, nguyên lai thân ở một tòa từ xưa nguy nga tòa thành bên trong. Đứng ở tòa thành phía trên hướng hạ nhìn lại, chính nhìn đến Lăng Phi Dương Vạn Sĩ Thần cùng khác thánh điện thành viên thân ảnh. Bọn họ cũng phát hiện Xích Linh Quả, chính chung quanh tìm kiếm thu thập. Bất quá Lăng Phi Dương cùng khác vài tên thực lực không tầm thường nội điện thành viên đại khái. Cũng nhận thấy được nhập khẩu tồn tại, chính mục tiêu minh xác hướng đều tự không gian nhập khẩu phương hướng tiến đến. Mập mạp, Phi Dương, ta ở chỗ này, Gia Cát Minh Nguyệt đứng ở tòa thành vòng bảo hộ bên cạnh. Là lớn, nhưng là Lăng Phi Dương mấy người lại không hề phản ứng. Bọn họ ở một không gian khác. Chúng ta hiện tại phúc địa tầng thứ hai, cho nên có thể xem thấy bọn họ Quân Khuynh Diệu tượng U Linh giống nhau xuất hiện tại Gia Cát. Minh Nguyệt bên người, thấp giọng nói, chúng ta đây đi tiếp theo tầng, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt liền ở một mặt tảng đá vách tường trung tìm được thông hướng tiếp theo tầng. Nhập khẩu, đi đến một khác chỗ không gian, sau đó một bên siêu tập Xích Linh Quả. Một bên tìm kiếm thông hướng tiếp theo tầng nhập khẩu, tại đây một đám kỳ dị trong không gian, Quân Khuynh Diệu luôn luôn đi theo thân thể của nàng biên. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện, này phúc địa bên trong, vậy mà một cái ma thú bóng dáng cũng nhìn không tới. Hơn nữa từ tiến vào tầng thứ 5 về sau, nhập khẩu về sau không gian liền thống nhất đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt thấy Lăng Dương cùng Vạn Sĩ Thần mấy người đều đã gom lại cùng nhau. Mà khác vài tên nội điện thành viên hoặc dựa vào thực lực hoặc dựa vào vận khí cũng tiến vào tầng. Thứ năm, đều tự tìm kiếm thông hướng tiếp theo tầng nhập khẩu, đồng thời thu thập Xích Linh Quả. Có đôi khi thậm chí vì thế ra tay quá nặng, bất quá Gia Cát Minh Nguyệt nhưng là tuyệt không lo lắng. Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo hiện thời thực lực vốn sẽ không tính nhược. Lại có Lăng Phi Dương, hơn nữa ăn ý phối hợp, chống lại này nội điện thành viên tuyệt sẽ không chịu thiệt. Nhưng là có vài tên nội điện thành viên muốn cướp bọn họ Xích Linh Quả. Kết quả bị hành hung một chút, ngay cả trên người thật vất vả toàn hạ một điểm chữ hàng đều bị phản thưởng không còn. Đến sau này Lăng Phi Dương mấy người cũng phát biểu. Rõ ràng gặp ai thưởng ai, Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm buồn cười, này vài cái tên, còn càng ngày càng vô sỉ, kỳ thực nàng cũng không ngẫm lại. Những người này đều là với ai học, muốn nói vô sỉ, nàng mới là thủy tổ A, đây là phúc địa thứ 9 tầng, đập vào mắt một mảnh mênh mông mây khói bích dập dờn bồng bềnh dạng phía sau. Một tòa nguy nga ngọn núi đột ngột theo sóng nước chung đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như một tòa phập phình cho trên mặt nước đảo đơn độc. Chính là nơi đó, Quân Khuynh Diệu chỉ vào trước mắt bóng loáng như cảnh thạch bích nói. Gia Cát Nguyệt áp tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh vẫn như cũ. Nội tâm lại kích động vô cùng, không cảm thấy nắm chặt rảnh tay. Quấy nhiễu đã lâu thân thế chi mê có lẽ liền muốn cởi bỏ. Trong lòng có chờ mong, cũng có không yên, Gia Cát Minh Nguyệt tầm mắt đầu thượng thạch bích. Dần dần, bình tĩnh trở lại, lộ ra kỳ quái thần sắc, tượng cười, vừa cười thật sự kỳ quái. Trên thạch bích, mấy xếp Long Phi Phong Vũ chữ to rõ ràng đại mục. Phượng Vu Quyết đến vậy nhất du. Tuy rằng chính là nhìn đến vài, đã có một loại đi xa hắn phương đột nghe thấy giọng nói quê hương thân thiết cảm giác. Hơn nữa, kia tự thể, kia đầu bút lông, thật là làm nhân không dám khen tặng. Theo Đan Lăng Quốc Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân trong miệng. Gia Cát Minh Nguyệt biết mẫu thân của tự mình là cái đại mỹ nhân. Bất quá, thật không nghĩ tới của nàng tự cùng của nàng nhân tuyệt không phù a. này tự, viết không sai, cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt khẩn trương, lại nhìn đến nàng kỳ quái thần sắc, Quân Khuynh Diệu có chút lo lắng, trầm mặc một lát nói, Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười, người này, nguyên lai cũng sẽ an ủi nhân a, bất quá, lời này nói trái lương tâm a, xuống chút nữa xem, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được bật cười, chỉ thấy trên thạch bích khắc là, sát, người muội a, đây là thánh điện phúc địa, một đám đần độn, kia này nọ các ngươi cũng ăn được đi xuống, kia tự thề, mơ hồ lợi hại hơn, phía dưới kia xếp hoa văn cũng không sai, Quân Khuynh Diệu nắm bắt cằm, nhìn chăm chú vào thạch bích nói, xuống chút nữa vọng hạ Quân Khuynh Diệu cái gọi là hoa văn. Gia Cát Minh Nguyệt tươi cười ngưng ở tại trên mặt, kia không là cái gì hoa văn, mà là mặt khác một loại ngôn ngữ, tiếng Anh, thân ái nữ nhi, có thể xem hiểu này đó văn tự, kia nhất định là ngươi đã đến rồi, làm sao ngươi sẽ đến thánh điện đâu, không biết ngươi hiện tại bao lớn, nhất định cũng tượng ta giống nhau xinh đẹp vĩ đại đi, xem đến nơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt không chút nghi ngờ, đây là mẫu thân lưu cho bản thân nhắn lại, bởi vì chỉ có đến từ thế giới kia bản thân, tài năng xem hiểu này đó văn tự. Bất quá nói thật, bản thân lão mẹ, thật đúng là đủ tự kỷ. Thân ái nữ nhi, tha thứ ta, không có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Xem ngươi lớn lên, tin tưởng ta, tượng sở hữu mẫu thân giống nhau. Ta cũng khắc sâu yêu bản thân nữ nhi. Không có lúc nào là đều ở tưởng niệm ngươi, chờ mong cùng ngươi gặp mặt một khắc kia, nhưng là, ta lại bất lực, chỉ có làm ngươi thu thập tề nguyên bộ tinh huyễn thủ hộ. Chúng ta mới có gặp mặt ngày nào đó, chờ gặp được, ta sẽ nói cho ngươi biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thân ái nữ nhi, tha thứ ta đem này gánh nặng giao đến trên tay ngươi. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm đến, biết không? Ta là cỡ nào chờ mong cùng ngươi gặp nhau một ngày. Nghĩ nhiều hôn hôn mặt của ngươi, xem. Gia Cát Minh Nguyệt nước mắt thẳng xuống dưới. Tuy rằng chính là ít ỏi sổ ngữ, nhưng là nàng lại cảm giác được mẫu thân đối bản thân kia thật sâu tình yêu. Còn có kia thật sâu bất đắc dĩ. Nếu không phải là bởi vì có bất đắc dĩ khổ chung, nàng cũng nhất định sẽ không rời đi bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt nhanh nắm chặt quyền. Phảng phất đến một vị ôn nhu nữ tử bao hàm nước mắt tràn ngập tình yêu nhìn ánh mắt của bản thân. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm được thừa lại tinh huyễn thủ hộ, nhất định phải tìm được mẫu thân. Quân Khuynh Diệu cảm giác được Gia Cát Minh Nguyệt cảm xúc dao động. Không nói tiếng nào, chính là yên lặng bồi ở bên cạnh, thạch bích tối phía dưới. Còn có một hàng siêu siêu vẹo vẹo tiếng Anh, còn có, kia trò má xích linh quả. Ngàn vạn đừng ăn, nguyên nhân đâu, người xuyên qua mặt sau hạp nói sẽ biết tiếng Anh cuối cùng. Là một cái đáng yêu cười ha ha biểu cảm, xuyên thấu qua này biểu cảm, Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất thấy được mẫu thân kia xinh đẹp mà lại hoạt bát vẻ mặt. Gia Cát Minh Nguyệt xoa xoa ánh mắt, hướng mặt sau siêu tầm mà đi, quả nhiên, ở thạch bích mặt sau, có một dấu kín hạp nói nối thẳng phía sau núi. Hoài tò mò tâm tình, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu hướng sau đi đến. Quân Khuynh Diệu cái gì cũng không có hỏi. Hắn biết giờ phút này không là hỏi thời cơ. Giống, mặt sau trong sơn cốc, truyền đến vài tiếng kỳ quái thú giống như rất đè nén rất nghẹn khuất bộ dáng. Tránh ở hạp nói chung, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một cái cả người dài u lam dài ngoại hình như sư lại hùng tráng mấy lần ma thú chính lấy. Một loại kỳ quái tư thế ngồi trên mặt đất, hộ điện thánh thú, này là chúng ta thánh điện trong truyền thuyết hộ điện thánh thú, Quân Khuynh Diệu kinh ngạc nói. Hắn lần trước đến thời điểm không thấy biết này tiếng Anh, cũng không có phát hiện cái kia hiệp đào, cho nên cũng không phát hiện này con hộ điện thần thú. Nhưng là thánh điện chung có thư ký tái này đó thánh thú bộ dáng. Nó ở làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt một khi nhắc nhở, cũng tưởng khởi tựa hồ ở thánh điện nhìn thấy quá này con ma thú đồ án. Xem nó kia kỳ quái tư thế tò mò hỏi. Đúng lúc này, chỉ thấy kia chỉ hộ điện thánh thú lộ ra một bộ như chút được gánh nặng giải thoát xác. Toàn bộ thông, lôi ra mấy đống khô ráo béo phệ. Sau đó, xoay người xem bản thân béo phệ, vươn móng vuốt bắt lấy đại tiện. Thật vui sướng trà sát đến trà sát đi. Cuối cùng, trà sát thành từng hạt một bề ngoài sáng loáng cùng hạt rẻ giống nhau đến mấy phần tiểu viên ném đi. Ra ngoài, xem ra Cát Minh Nguyệt một trận ác hàn, Quân Khuynh Diệu sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn cũng thật không ngờ này hộ điện thánh thú, cư nhiên là như thế đáng khinh. Gia Cát Minh Nguyệt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới vài tên nội điện thành viên chính chung quanh siêu tầm cái gọi là xích linh quả. Đột nhiên phát hiện giống như thiên ngoại rơi màu đỏ tiểu viên vui mừng quá đỗi. Khẩn cấp nhét vào miệng, hơi hơi nhắm mắt lại, một bộ thật lớn hưởng thụ bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc minh bạch sao lại thế này. Trong lòng một trận ghê tởm, vội vàng xuất ra tùy thân mang theo túi nước, đổ xuất thanh thủy liều mạng rửa tay. Phía sau, Quân Khuynh Diệu con mắt giác mỉm cười xem Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi đã sớm biết, phải không? Gia Cát Minh Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn Quân Khuynh Diệu liếc mắt một cái. Không có không có, ta chỉ là đã sớm phát hiện kia mùi. Tựa hồ có chút đặc biệt. Quân Khuynh Diệu nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt tưởng muốn giết người ánh mắt, vội vàng xua tay, sau đó xoay người khai trốn. Đây là lời nói thật, hắn thật không biết đó là hộ điện thánh thú béo phệ. Hơn nữa, ai có thể nghĩ vậy chút hộ điện thánh thú cư nhiên sẽ như vậy nhàm chán cùng ghê tởm. Cư nhiên trà sát bản thân béo phệ, càng không nghĩ tới này đó béo phệ, đối nhân loại mà nói. Hiệu quả cũng không tệ, bất quá, lại không sai, hắn cũng không nguyện chạm vào một chút, cư nhiên dám không nói với ta, ngươi chết chắc rồi. Gia Cát Minh Nguyệt thở phì phì hướng Quân Khuynh Diệu phóng đi. Ta thật không biết đó là hộ điện thánh thú bài tiết vật. Quân Khuynh Diệu vô tội nhìn về phía gia Cát Minh Nguyệt, hơn nữa ai có thể nghĩ vậy chút hộ điện thánh thú cư nhiên hội trà sát bản thân đại tiện. Thật sự là ghê tởm nhỉ, Gia Cát Minh Nguyệt vốn tưởng vứt bỏ. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là không quang, cứ việc này, xích linh quả hiệu quả tốt lắm. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không ăn. Bất quá, không có nghĩa là những người khác không muốn ăn à. Trước lưu trữ tốt lắm nhỉ, đi thôi. Chúng ta đi địa phương khác nhìn xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Ân, Quân Khuynh Diệu trong mắt hàm chứa ý cười. Gật gật đầu, kia chỉ hộ điện thánh thú nghe được phía sau dị vang. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy được, xoay đầu đi tiếp tục hưng chí bừng bừng trà sát béo phệ. Sau đó hướng hạ ném đi, nhìn đến phía dưới vài tên ăn mùi ngon nội điện thành viên. Mừng rỡ giống giống kêu to, lại nhớ tới kia thạch bích phía dưới. Gia Cát Minh Nguyệt sờ soạng trên thạch bích khắc tự, trong mắt có phiền muộn. Có tưởng niệm, có đau thương, này đó tự, viết cái gì? Quân Khuynh Diệu sớm nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem biết này đó tự. Bất quá, hắn vừa rồi cũng không có mở miệng hỏi. Là ta mẫu thân lưu cho của ta nói. Mẫu thân đã tới nơi này, Gia Cát Minh Nguyệt không có quay đầu. Xem kia xếp tiếng anh phía dưới họa khuôn mặt tươi cười. Kinh ngạc nói xong, Quân Khuynh Diệu trong lòng chấn động. Mẫu thân của Minh Nguyệt sở lưu lại, hắn chưa bao giờ nghe qua có người lẻn vào quá thánh điện phúc địa tin tức. Mẫu thân của Minh Nguyệt, thực lực cũng là như vậy cường hãn. Nàng đến cùng là ai? Mà này đó văn tự, hắn vẫn chưa gặp qua, nhưng là Minh Nguyệt lại nhìn xem biết, chẳng lẽ nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, cũng không phải đại lục này nhân. Mẫu thân làm cho ta tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ, Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nói xong. Tập hợp đủ sao, có thể nhìn thấy mẫu thân, ta sẽ giúp ngươi, Quân Khuynh Diệu lập tức ra tiếng nói. Trong giọng nói đều là kiên định, tinh huyễn thủ hộ tập hợp đủ sao, nghe nói sẽ có lực lượng thần bí. Này cùng mẫu thân của Minh Nguyệt, có liên hệ gì đâu. Cảm ơn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu đến xem Quân Khuynh Diệu. Lộ ra cái nhàn nhạt tươi cười. Ngươi quên ta nói rồi lời nói sao? Quân Khuynh Diệu cũng là mày một điều. Ta mị cười nói. À, Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, ta giúp ta bản thân nữ nhân. Hà Nhu tạ, Quân Khuynh Diệu ngữ khí là đương nhiên khí phách. Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục phục hồi tinh thần lại, trừng mắt Quân Khuynh Diệu, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía trước đi. Quân Khuynh Diệu truy ở tại mặt sau. 7 ngày thời gian trong nháy mắt liền đến, Gia Cát Minh Nguyệt bọn người tụ tập ở tại Phúc Địa cửa. Quân Khuynh Diệu lại tiêu thất, Minh Nguyệt, chúng ta lần này làm đến không ít xích linh quả Nga, vạn sĩ thần đắc ý rào rạt hiến vật quý dương. Như cử nhấc tay trung trang đầy thánh thu béo phệ túi tiên. Ếch Gia Cát Minh Nguyệt còn có điểm ghê tởm đi, các ngươi chưa ăn đi. Gia Cát Minh Nguyệt dùng ghét bỏ ánh mắt xem vạn sĩ thần hỏi. Không có a, chúng ta thế nào không biết xấu hổ bản thân ăn. Đương nhiên phải đợi cùng nhau chia sẻ, vạn sĩ thần bị Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt nhìn xem sợ hãi. Bản thân nhưng là thật sự không có ăn vụng a. Vậy là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ ngực. Nói tiếp, hãy nghe ta nói, mập mạp, mặc kệ thứ này thật tốt, đều ngàn vạn đừng ăn. Bằng không ta không bao giờ nữa tưởng nói chuyện với ngươi, vì sao? Chẳng lẽ có độc, vạn sĩ thần không hiểu hỏi. Không có, bất quá, này kỳ thực không là cái gì quả thực, mà là, Gia Cát Minh Nguyệt đem nhìn đến tình hình nói một lần. Mà này xích linh quả ăn hội tăng lên tu vi nguyên nhân. Phỏng chừng cùng cái kia biến dị lợn rừng vương sản quảng tinh đạo lý giống nhau. Này đó hộ điện thánh thú ăn phúc địa chung gì đó. Bài tiết ra này đó phân, cũng là vài thứ kia tinh hoa. Chính là, lại thế nào tinh hoa, Gia Cát Minh Nguyệt cũng sẽ không thể ăn. Rất ghê tởm, a, này ngoạn ý là ma thú đại tiện, vạn sĩ thần cũng là một trận ghê tởm. Kém chút liền cầm trong tay túi tiền ném đi ra ngoài. Đừng ném ăn đi, Gia Cát Minh Nguyệt ngăn lại vạn sĩ thần. Lộ ra một cái xấu xa ý cười, tuy rằng chúng ta bản thân không ăn, bất quá rất nhiều người nhưng là muốn ăn cũng ăn không đến đâu, vạn sĩ thần ánh mắt một chút lượng. Lên, đây chính là cái gọi là xích linh quả a, nhưng là để cho nhân tâm phiền một điểm chính là này ngoạn ý không thể mang đi ra ngoài. Mang đi ra ngoài sẽ không kia hiệu quả, vậy đương trường bán đấu giá đi, đem xích linh quả bán đấu giá. Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ là sử thượng đệ nhất nhân. Đến phúc địa mọi người không mang bao nhiêu tiền, nhưng là không chịu nổi vạn sĩ thần yêu cầu viết khiếm điều a. Bị Lăng Phi Dương bọn họ đoạt lấy xích linh quả nhân. Còn lại là vui vẻ ra mặt, đều dùng xem đồ ngốc ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người. Theo bọn họ, như vậy thần dược, căn bản không phải dùng tiền đến cân nhắc. Này nhóm người vừa rồi cùng bọn họ thưởng xích linh quả. Cứ nhiên chỉ là vì tiền, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm mà ni cho nên, bọn họ đều là vui sướng hài lòng viết xuống một đống khiếm điều. Sau đó ở vạn sĩ thần kia lĩnh xích linh quả, sau đó khẩn cấp ăn đi, vạn sĩ thần bọn họ xem này nhóm người ăn vui vẻ ra mặt. Trong lòng nghẹn cười, nhẫn vất vả. Này đó mua xích linh quả nhân đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Còn sợ vạn sĩ thần bọn họ nói ra đi. Cho nên, vừa ra phúc địa tìm cơ hội đem tiền đều hoàn thanh. Mọi người lại phát ra bút tài. Vui sướng hài lòng phân tiền. Gia Cát Minh Nguyệt nhưng vẫn trầm mặc. Nàng nghĩ đến trên thạch bích những lời này. Hiện tại mẫu thân nhắn lại cũng nói. Muốn tập hợp đủ tinh huyễn thủ hộ. Hiện trong tay nàng có 2 kiện, tần gia kia kiện, là giả, tần Thương Hải trước khi chết nói bị người thay đổi, như vậy, sẽ là ai đổi đi rồi nhà bọn họ tinh huyễn thủ hộ đâu? Ai sẽ có năng lực này đâu? Gia Phúc Địa, tất cả mọi người có thu hoạch, lần này nói là lịch lãm, không bằng nói là thưởng cho, bởi vì Phúc Địa căn bản là không có gì nguy hiểm mà ni đêm nay. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là trằn trọc nan miên, nàng còn đang suy nghĩ tinh huyễn thủ hộ sự tình, suy nghĩ tinh huyễn thủ hộ sự tình. Quân Khuynh Diệu thanh âm vang lên ở cửa sổ biên, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Minh Nguyệt ngồi dậy, nàng biết Quân Khuynh Diệu liền đứng ở phía bên ngoài cửa sổ. Ta nói rồi sẽ giúp ngươi, không cần lo lắng, rất nhanh sẽ hội có tin tức. Quân Khuynh Diệu nói xong. cúi đầu cười, ta chỉ biết ngươi suy nghĩ chuyện này ngủ không được. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt. Trong lòng có cái gì ở bắt đầu khởi động, ấm áp, lại phảng phất là cái gì muốn nổ tung giống nhau. Hắn, là muốn đến bản thân ngủ không được cố ý tới được. Ngủ đi, rất nhanh sẽ có tin tức. Quân Khuynh Diệu thanh âm mang theo vài phần ôn nhu. Cúi đầu ở ngoài cửa sổ vang lên, ân, Gia Cát Minh Nguyệt nằm trở về, cũng thấp giọng ứng câu, bỗng nhiên lại cảm thấy mất tự nhiên, lại đứng dậy, đối ngoài cửa sổ Quân Khuynh Diệu nói, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi, tạ cảm ơn hai chữ vừa đến bên miệng, Gia Cát Minh Nguyệt lại chưa có lên tiếng, bởi vì nàng bỗng nhiên vang lên Quân Khuynh Diệu câu nói kia, giúp bản thân nữ nhân không cần tạ, nghĩ đến đây. Lại có chút cáu thẹn, bản thân không nói tạ, thì phải là cam chịu Quân Khuynh Diệu kia lời nói sao? Quân Khuynh Diệu nghe được Gia Cát Minh Nguyệt nói một nửa lời nói. Hiển nhiên cũng hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt vì sao bỗng nhiên im miệng. Hắn khẽ cười thành tiếng, tốt lắm, ta đi rồi, ân, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm cơ hồ vi không thể nghe thấy. Đêm nay, Gia Cát Minh Nguyệt ngủ thật an ổn. Mà Quân Khuynh Diệu nói rất nhanh sẽ có tin tức, ở vài ngày sau, nàng rốt cục minh bạch là có ý tứ gì, bởi vì Đại Cung Tư lại triệu kiến nàng, lúc này đây, là triệu kiến nàng cùng Lăng Phi Dương, Vạn Sĩ Thần, còn có Tiết Tử Hào. Hết chương.